Thần y đích nữ, quyển 2 chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành kinh hãi, đột nhiên xoáy quay người lại. Một cái tiểu cầm nã thủ liền dùng tới, có thể cánh tay lộ ra, nhưng lại lập tức ngừng lại. Sau đó kinh ngạc nhìn người trước mắt, kêu một tiếng, thất ca, lập tức lại hỏi, sao ngươi lại ở đây? Người tới đúng là thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Chỉ thấy hắn dựng thẳng ngón trỏ ở trên môi, làm cái động tác đừng lên tiếng. Sau đó lôi kéo nàng lách sang tiểu đạo một bên. Thất quải bát quải đến nửa ngày, rốt cục tại một khu vườn lối vào ngừng lại. Sau đó chỉ vào trước mặt nhỏ giọng nói, từ nơi này đi vào, thuận theo đường mòn cứ thế đi, liền sẽ thấy một ngọn núi giả. Trong giả sơn kia rỗng ruột, bên trong là mật thất tam ca. Người ngươi muốn tìm, 8/10 vẫn ở đây. Phượng Vũ Hoành vẫn là kỳ quái. Thất ca, tại sao ngươi ở đây? Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ nói, người ám vệ mất dấu ngươi, hắn không dám đi tìm Minh Nhi, đã tìm ta. Phượng Vũ Hoành nâng trán, CS3T tiệt ban tẩu, cái kia cái gì, ngươi là lúc nào tìm đến ta? Sẽ không phải đã gặp nàng đột nhiên xuất hiện chứ? Gọi ngươi thời điểm vừa trông thấy. Huyền Thiên Hoa khinh bĩu môi nói với nàng, ta không đề nghị ngươi đi vào. Kia giả sơn là có cơ quan, bên ngoài lại có người canh giữ. Ngươi mặc dù chế trụ người canh giữ, chỉ muốn nhấn cơ quan mở cửa, bên trong lập tức liền sẽ phát hiện. Ngoài cánh cửa kia ra, cũng không còn lối vào khác. Phượng Vũ Hoành nhíu mày trầm tư nửa ngày mới lại hỏi, bên trong chứ, có thể hay không cũng có người canh giữ? Huyền Thiên Hoa nói, bên trong không ai, mật thất tam ca từ không lưu người ở bên trong. Tốt lắm, nàng gật đầu, vừa nhìn về phía Huyền Thiên Hoa. Thất ca, người có tin ta hay không? Hắn sững sờ, hỏi ngược lại, người muốn chính mình đây. Đối, Phượng Vũ Hoành vô cùng kiên quyết. Thất ca nếu không phải yên tâm, liền lưu lại nơi này chờ ta. Đối đãi sau khi chuyện thành công liền đường cũ trở về hội hợp với ngươi. Huyền Thiên Hoa lắc đầu, không được. Phượng Vũ Hoành có chút gấp, thời gian qua rất lâu, lại không vào được, sợ là người ở bên trong đều phải nói xong đi ra. Nàng chuyến này chẳng phải rằng co sao? Tâm tư trong lúc, con mắt hơi chuyển động, bất chợt chỉ vào đằng trước nói câu, ngươi xem. Huyền Thiên Hoa theo bản năng quay đầu, nhưng ngay khi hắn quay đầu trong nháy mắt kia đã hối hận rồi. Theo bản năng đã muốn đưa tay kéo Phượng Vũ Hoành, nhưng đầu ngón tay lại chỉ xẹt qua nàng bán chéo áo. Lại vội vã quay đầu lại lúc, nữ hài trước mặt dĩ nhiên không gặp. Hắn biết Phượng Vũ Hoành biết võ công, lại không nghĩ rằng khinh công của nàng cũng có thể tốt như vậy. Hảo đến ban tẩu mất dấu không nói, hắn cũng đã tìm người đến trước mắt, nhưng vẫn là kết quả này. Huyền Thiên Hoa không khỏi ảo não, đồng thời cũng tăng nhanh thân hình, chạy đến trong ngách nhỏ kia. Tiếc thay, hắn hết cố gắng hết sức đi tìm người, nhưng vẫn là cả Phượng Vũ Hoành ảnh tử, cái bóng cũng không thấy. Mà lúc này, Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên lợi dụng không gian vào kia giả sơn phúc tâm chi địa. Nàng gần như là hai bước một nhập không gian, rời bước nhỏ đi lên phía trước, một tiếng động không dám ra, thậm chí cũng nín thở. Rốt cục đi tới 23 bước thời điểm, bên trong có thanh âm truyền đến. Hắn là tà tướng một chiều, tuy không võ công, nhưng là đại biểu quan văn. Thiên hạ này người học tuy đều dùng Vân Lộc Viện vi tôn, nhưng Vân Lộc Viện lại có bao nhiêu người có thể tiến vào được? Còn lại những người kia, nhưng có lục thành đều tôn Phượng Cẩn Nguyên. Giới kỳ thi mùa xuân này, lại tướng có hơn một nửa quy về môn hạ của hắn. Người nói, Phượng Cẩn Nguyên vào bổn vương mà nói, có trọng yếu hay không? Đây là Huyền Thiên Dạ thanh âm, trầm thấp lại ngột ngạt. Tiếp theo, lại có một cái giọng nữ vang lên, bản cung đã theo lời gả vào Phượng gia, tự nhiên sẽ bảo vệ hắn, ủng hộ đối với ngươi. Nhưng thỉnh Tam Điện Hạ cũng không nên quên đối Thiên Chu hứa hẹn. Trưởng công chúa yên tâm, sẽ có một ngày ta Huyền Thiên Dạ ngồi trên ngôi cửu ngũ kia. chắc chắn cắt Đại Thuận Bắc giới Tam Châu, phân thành Thiên Chu danh giới. Hảo, Khang Di thanh âm rõ ràng dẫn theo chút kích động, nhưng rất nhanh rồi lại ảo não. Chỉ là không ngờ các ngươi Đại Thuận còn có ngự vương nhân vật khó dây dưa như vậy. Lần này dĩ nhiên lừa gạt ta 5 triệu lượng hoàng kim. Này như tại Thiên Chu, bản cung định lấy hắn đầu người đến. Hừ, Huyền Thiên Dạ hừ lạnh. Còn chẳng phải cáu kỉnh phụ hoàng cho nuông chiều ra. Chẳng qua nói đến, cũng là ngươi Thiên Chu làm việc bất lợi. Lúc trước bổn vương mất nhiều công phu mới dò thăm hắn quân tình. Lại mất nhiều tâm tư mới xếp người vào đến Tây Bắc. Nhưng các ngươi Thiên Chu thần xạ nhưng chỉ lưu hắn một đôi chân cùng gương mặt. Mệnh nhưng vẫn là hảo hảo. Khang Di có chút bực bội. Đối phương giảo hoạt như vậy. Nơi đây lại là Đại Thuận địa giới. Thiên Chu thần xạ hành động bí mật. Luôn không khả năng như tại Thiên Chu cái loại kia như cá gặp nước. Đừng nói tiến vào Tây Bắc. Nếu không phải lúc trước Phượng Cẩn Nguyên âm thầm giúp đỡ đổi xong che giấu qua cửa. Chỉ sợ liền Đại Thuận cửa nhỏ chúng ta cũng vào không được. Chẳng qua, nói đến còn thật đáng tiếc. Nếu như lúc trước kia ngự vương CS3T ở Tây Bắc, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ngự vương không có thế. Cái kia Tể An huyện chủ cũng không có dựa vào. Này kinh thành lớn như vậy, còn chẳng phải ngươi tương vương định đoạt. Phượng Vũ Hoành vô tâm nghe tiếp nữa. Ngăn ngắn vài câu cũng đã để nàng huyết mạch dâng lên. Một dòng khí nghẹn trong lồng âng. Ực, rời sông lấp biển, gần như để nàng sinh ra mê muội. Đã sớm hoài nghi lúc trước Huyền Thiên Minh bị nhốt thâm sơn Tây Bắc một chuyện là đã ra nội gián. Phượng Cẩn Nguyên hướng Bắc giới chấn tai họa lúc nàng cũng hoài nghi đối phương tham dự việc này. Nhưng rốt cuộc cũng là suy đoán. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thật sự được chứng minh. Tay nàng đã thăm dò vào trong không gian. Súng thuốc mê dĩ nhiên nắm chặt, nhưng đang suy tư, dùng một tia lý trí cuối cùng. Nếu như bây giờ vọt vào giết Huyền Thiên Dạ cùng Khang Di hai người, nàng tự tin làm được đến. Nhưng giết sau này thì sao? Đột nhiên CS3T1 hoàng tử cùng Thiên Chu trưởng công chúa. Vô duyên vô cớ, Thiên Chu tất phải trở mặt. Trong tứ tiểu quốc này, Thiên Chu cùng cổ thục khó đánh nhất. Vì một cái cực hàn, một cái cực viêm, Đại Thuận tướng sĩ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu tại khu vực viêm hàn. Đối phương nếu thật sự trở mặt, Đại Thuận Bắc giới Tam Châu tất nhiên khó giữ được. Huống chi nàng thần cơ doanh vẫn chưa luyện thành. Thiên Chu thần xạ vào trước mắt mà nói, đối Đại Thuận còn là một cái uy hiếp không nhỏ. Nghĩ như thế, Phượng Vũ Hoành cầm súng thuốc mê lại thả trở lại, gắng sức bình phục cảm xúc, từng bước bước về sau. Cuối cùng từ cái kia trong sơn động ngột ngạt khiến người hít thở không thông lúc đi ra. Nhưng vừa vặn xuất hiện tại Huyền Thiên Hoa phía sau. Huyền Thiên Hoa gần như tại trong nháy mắt cảm thấy được phía sau dị động. Vội vã xoay người, liếc mắt đã thấy sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, mặt phẫn hận Phượng Vũ Hoành. Hắn dọa giật mình, đưa tay đỡ người, nhỏ giọng hỏi nàng, sao vậy, sắc mặt kém thế? Vừa nói vừa nhìn về phía sau, cũng không phát hiện dị động. Hoành Hoành, thất ca, nàng cuối cùng mở miệng, nhưng dẫn theo khắp người uể oải. Đưa ta về nhà thôi. Huyền Thiên Hoa mi tâm nhíu chặt, tưởng lại mở miệng hỏi một lần. Lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng không nói ra. Ngược lại đổi thành, hảo, thất ca đưa ngươi về nhà. Phượng Vũ Hoành cũng không biết mình là thế nào ra phủ. Chỉ biết Huyền Thiên Hoa vẫn ôm chặt nàng. Một đường khinh công chạy gấp, leo tường, rốt cục lúc rơi xuống đất. Càng đã đến khoảng cách cửa chính Tương Vương phủ không xa một mặt tường viện. Nàng bất ngờ tới tinh thần, chảo Huyền Thiên Hoa ống tay áo nói. Thất ca, ngươi chờ một chút. Nói xong, chỉ thấy nàng thân thủ nhập tay áo. Không lâu lắm, càng từ bên trong móc mấy viên quả cầu lửa đi ra. Huyền Thiên Hoa không nghĩ ra hỏa cầu kia là hình thành thế nào. Chỉ nghe đến một hương vị kỳ quái. Sau đó thì thấy Phượng Vũ Hoành một viên nhận một viên vứt vào trong Tương Vương phủ. Đến khi vứt đủ 10 viên sau khi mới nắm lấy tay áo hắn đạo. Chúng ta đi, hai người gần như là trốn về huyện chủ phủ. Tuy Huyền Thiên Hoa cảm thấy hành vi như vậy thực sự quá lớn mật, mà khi hắn nhìn thấy Phượng Vũ Hoành cho Tương Vương phủ thả một cây đuốc cuối cùng là lộ chút nụ cười, đã lại cảm thấy trận hỏa này thiêu có vô cùng đáng giá. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần có thể nhìn nha đầu này cười, hắn đã cảm thấy đủ. Jin, hey, thất ca thích Hoành tỷ rồi. Huyền Thiên Hoa tại nhìn tận mắt Phượng Vũ Hoành vào bê huyện chủ phủ sau khi mới rời khỏi. Cũng không biết, nhà đầu kia vào huyện chủ phủ sau, lập tức vòng vèo, chạy liễu viên cửa nhỏ bên kia vị trí liền chạy tới. Chẳng ai biết cả, Phượng Vũ Hoành hận ý trong lòng đang theo Đại Hòa Tương Vương phủ cùng một chỗ thiêu đốt. Thì ra, trong tòa Phượng phủ này, càng ở hai người kẻ thù a. Thân ảnh quỷ mị giống như bay tới Ngọc Lan viện, bay tới Phượng Cẩn Nguyên cùng Hàn Thị trước giường. Tấm màn hất lên, một bàn tay chạy Phượng Cẩn Nguyên thì bóp cổ đi. Thế mà, tại còn cách không tới một tấc địa phương xa lại dừng lại. Tả tướng một chiều, đại biểu quan văn, Thiên Vũ Đế sở dĩ biết rõ hắn cùng Huyền Thiên Dạ kết đảng, vẫn còn chậm chạp không động hắn, chắc chắn là có đạo lý của hắn. Phượng Cẩn Nguyên tại triều gần 20 năm, như vì nàng không bình tĩnh mà bóp CS3T người này, sợ là Thiên Vũ Đế cũng không thể cho nàng hồ đồ thế này. Phượng Vũ Hoành trong lòng một lần lại một lần tự nhủ phải tỉnh táo. Nửa ngày qua đi, rốt cục thu tay về đến. Phượng Cẩn Nguyên không thể giết, Khang Di không thể giết, Huyền Thiên Dạ càng không thể giết. Nàng biết rõ ràng kẻ thù là ai, nhưng một cái đều không thể cử động. Loại này uất ức sao lại người như nàng chịu được. Phượng Vũ Hoành đều tức bể phổi, như mị ảnh ra Ngọc Lan viện, nhưng không có hồi đồng sinh hiên, mà là lắc ra phủ. Ban Tẩu lập tức hiện thân trước mặt nàng, kéo cánh tay nàng, dứt khoát hỏi, ngươi lại muốn đi nơi nào? Sau đó không đợi Phượng Vũ Hoành trả lời, lại nói, ta cứ lôi kéo ngươi thế, ngươi đừng tưởng lại chính mình trộm đi. Phượng Vũ Hoành liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia đem Ban Tẩu dọa run rẩy toàn thân, theo bản năng đã buông lỏng tay ra, kinh ngạc mà hỏi, ta không túm ngươi chính là, cần gì phải chừng ta thế này? Nàng lắc đầu, chủ động đi kéo Ban Tẩu, ta không phải chừng ngươi, cũng không nghĩ đến lại chính mình chạy, chỉ là có chút vốn chỉ là hoài nghi sự việc bây giờ làm tinh tường. Nhưng lại phát hiện mặc dù là cái gì cũng biết cũng không làm được gì nữa. Ngươi biết loại cảm giác này sao? Có người chém ngươi một đao, ngươi thiếu chút nữa thì CS3T rồi. Bây giờ hắn liền trước mặt ngươi, tay không tấc sắt, ngươi lại không thể giết hắn. Ban Tẩu, ngươi đi theo ta Ngự Vương phủ thôi. Chúng ta đi tìm Huyền Thiên Minh, để hắn đánh với hắn một trận, bằng không ta sẽ nổi điên. Nghe nói nàng muốn đi Ngự Vương phủ, Ban Tẩu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, không nhiều lời, nắm lên Phượng Vũ Hoành cánh tay liền vận khinh công. Trên đường ngang qua một cái ngã ba đường chỗ ở Tương Vương phủ lúc, nhìn đến bên kia có ánh lửa ngút trời, vô số người khua chiêng gõ trống hô, đi lấy nước. Hắn khóe môi giật giật, cúi đầu hỏi nàng, người thả? Phượng Vũ Hoành hừ lạnh, chẳng qua tường viện một góc mà thôi. Ban Tẩu, ta hôm nay nói ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đốt cả tòa Tương Vương phủ này. Huyền Thiên Dạ người kia, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng phải vây hắn trong núi sâu, dùng tên bắn thành con nhím. Ban Tẩu từ Phượng Vũ Hoành trong giọng nói cảm nhận được hàn ý sâu đậm. Cũng không biết sao, hắn càng cảm thấy theo lời nàng hai chuyện này đều nhất định có thể thực hiện. Thật giống như đã thấy Huyền Thiên Dạ tình cảnh đó bị bắn xuyên trong núi sâu. Thoải mái như vậy, giải hận như vậy, hai người nàng là leo tường tiến vào Ngự Vương phủ. Ban Tẩu cũng không cấm kỵ người, vừa tiến vào viện liền rơi vào giữa sân. Đồng thời, lập tức có vô số ám vệ từ góc tối léo ra, bao quanh bọn hắn. Phượng Vũ Hoành cảm thán, đây mới gọi là phòng ngự, đây mới gọi là năng lực một tòa vương phủ, là vương phi. Ban Tẩu chỉ nói ba người, Những người kia dĩ nhiên thấy được Phượng Vũ Hoành, tức khắc sững sờ, rồi sau đó lại thân hình loáng một cái thiểm hồi chỗ tối. Chợt nghe được một thanh âm nói: "Ngự vương phủ tùy theo vương phi tùy ý đi lại." Cách chương